Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 848 liễu biến tương đương thái. Tới, lọc cọc lọc cọc lọc cọc, thật lớn lực lượng bị nàng dùng sức nghiền áp, áp hướng Nguyên Anh thượng đóng cửa băng màng, đánh sâu vào. Nổ lớn đánh sâu vào, bất động, mảy may bất động, hỗn tương đương chứng, thật là lợi hại đóng cửa. Lực lượng còn chưa đủ. Đại ly cũng là nảy sinh ác độc. Tuy rằng ở cung tàng huyết nơi này ăn ngon uống tốt, rốt cuộc còn không phải không thích nhu nhược vô năng trạng thái. Huống chi còn có kia nguy hiểm vô cùng cái gì liễu hồng tụ, bởi vậy đại ly tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất luận cái gì một cái cơ hội, tâm hung ác. Đại ly đó là đem trước mắt một nồi còn có hơn phân nửa tuyệt thế hoa mai uống rượu hạ một nửa. Mãnh liệt vô cùng linh lực ở trong cơ thể tán loạn. Một nồi tuyệt thế hoa mai rượu, dùng 30 đóa tuyệt thế hoa mai, kia đó là 10 điều thuộc tính linh mạch, nên là rất mạnh lực lượng. Đại ly trong cơ thể nguyên lực trực tiếp vọt tới 2000 vân. Huyết nhục cốt cách bắt đầu căng đau, cũng may nàng là huyết tộc chi thân, thể chất kinh người, bằng không một cái đối mặt liền tạc, bất quá 2000 vân tựa hồ còn chưa đủ. Tê mỏi, kia bạch cẩm thật là đáng sợ, bất động thanh sắc là có thể hạ như vậy cường cấm thuật. Khó trách kia cung tàng huyết căn bản không có sợ hãi, đại ly chỉ ý niệm vừa truyền. Đó là lấy một con rồng chảo, làm huyết mạch cự tượng cắn nuốt. Long chảo, là chân long long chảo, có bao nhiêu mạnh mẽ. Huyết mạch cự tượng giống như là ăn vào khó có thể tiêu hóa đồ vật giống nhau. Thiếu chút nữa, sặc tử, đại ly không vội, thúc dục long cốt, lại dùng thần thức đi thứ tương đương kích song hạch. Song hạch có thể bạo một lần. Đây là bạch cẩm như thế nào cũng không nghĩ tới. Cũng là không có thể đóng cửa. Cho nên, long cốt khởi. Song hạch bạo, huyết năng kíp nổ, huyết mạch cự tượng hiến tế. Cát sát cát sát cát sát. Long chảo luyện hóa tốc độ tức khắc nhanh gấp 10 lần. Một cây long chỉ tiêu hóa. Kia xương cốt kiên cường dẻo dai lực lượng hóa thành kim sắc chất lỏng. Từ huyết mạch cự tượng phụng dưỡng ngược lại tới rồi đại ly thân thể, cạc cạc cạc. Kim sắc chất lỏng thâm nhập đại ly thân thể. Đó là cấp tốc rèn luyện, lột xác, huyết nhục xương cốt cũng là biến đổi lại biến. Gân cốt chớp mắt mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Hơn nữa theo luyện hóa không ngừng tăng cường, nắm chặt thời gian. Dư lại một nửa tuyệt thế hoa mai rượu bị đại ly nguyên lành uống một hơi cạn sạch. Bạo bạo bạo, 3000 vân nguyên lực. Hơn nữa huyết năng, đó là 4000 vân. Đỉnh cấp đại tông sư cũng bất quá như thế bản thể có hay không? Phá, đại ly cắn răng một cái. Khống thần thức, thao tác như thế khổng lồ lực lượng đánh sâu vào hướng đóng cửa băng màng. Oanh, cắt sát. Giống như có cái gì phá thanh âm. Oanh, cự quang từ nàng thân thể phụt ra mà ra. Phòng nội một mảnh sáng ngời, băng hàn, huyết hồng, lôi đình trộn lẫn, bất quá phần ngoài là đinh điểm cũng nhìn không tới đến tột cùng, chi gian thật. Lâu lúc sau, phốc, đại ly bỗng nhiên học ra một ngụm lam huyết, rơi trên mặt đất, đó là phát ra tê tê băng hàn chi khí. Động thành một mảnh nhỏ băng tinh, hô hô hô. Đại ly cong eo, một tay chống mặt đất, thở dốc vài cái, nàng quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Bởi vì máu loãng bị buộc ra tới, cốt cách huyết nhục rèn luyện, tự nhiên đến bức huyết một lần, bất quá đương nàng đứng dậy. Nàng trên mặt có cười, trong mắt lưu quang róc rách, đóng cửa, phá, hơn nữa còn đột phá thứ 8 trọng nguyên lực hóa tông. Trực tiếp bay vọt, đạt tới tông sư đệ nhị trọng đỉnh. Bản thể nguyên lực đạt tới 1000 vân, thực hảo, phá cấm, đột phá cảnh giới, tự nhiên là cực hảo. Bất quá để cho đại ly vui mừng, còn không gì hơn đối đệ tứ trọng lôi pháp hiểu được. Tự hồ theo linh hồn thần thức bạo trướng, nàng lập tức thực nhẹ nhàng liền lĩnh ngộ lôi pháp đệ nhị lôi trận, như thế thành quả làm đại ly. Mừng như điên vô cùng, đây là nhờ họa được phúc, bị áp lực lâu rồi. Một sớm đột phá đó là cá chép hóa rồng. Đến bình tĩnh, bực này thực lực còn xa không phải kia cung tàng huyết còn có bạch cẩm đối thủ. nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng cấp đại tông sư mà thôi đi, đại ly tự mình khiêm tốn một phen. Lại cũng không có dừng lại tu luyện. Đó là lấy ra chính mình cái kia lôi hệ thuộc tính linh mạch này ngoạn ý có thể so tuyệt thế hoa mai. Còn muốn dùng tốt, hơn nữa nàng nguyên bản 10 điều bình thường loại nhỏ linh mạch. Tự nhiên là có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, 6 cái canh giờ sau, lôi mạch cùng 10. Điều bình thường loại nhỏ linh mạch toàn vào thân thể của nàng. Chuyển hóa thành 300 vân nguyên lực. Cũng đem đại ly bản thể nguyên lực hoàn toàn đẩy lên 1.300 vân, lần này linh hồn cường đại chỗ tốt. Cũng quá nhiều, như thế nào lập tức hấp thu cùng chuyển hóa tốc độ trở nên nhanh như vậy, lôi mạch còn hảo thuyết. Vốn dĩ chính là dễ dàng hấp thu, nhưng là bình thường loại nhỏ linh mạch. Nếu là lấy trước, đại ly không sai biệt lắm đến hoa 6 ngày mới có thể hấp thu. Kết quả hiện tại cũng liền 3-4 giờ liền thu phục. Lôi mạch càng là hô hấp giống nhau, một hút liền thành công. Tốc độ này cùng khai ngoại quải tựa hồ, đại ly cân nhắc một hồi. Đó là cười, linh hồn là thứ nhất, long chảo là thứ hai. Người trước kéo cao ta cảnh giới, người sau rèn luyện ta thể chất, cho nên người khác không dám hấp thu, không thể hấp thu quá nhiều. Đối với ta ngược lại là dễ dàng thực, mà cứ như vậy. Ta ở ngang nhau cảnh giới thượng có thể hấp thu nguyên lực muốn so với người khác nhiều rất nhiều, dù sao hiện tại, tựa hồ còn chưa tới giới hạn, vượt cấp khiêu chiến, đây là cỡ nào đại dụ hoặc, đại ly quá khát vọng lực lượng, trước mắt bắt được cái này cơ hội tốt, tự nhiên không chịu buông tha, đó là lâm vào vô cùng chuyên tâm tu luyện bên trong, long chảo. Nàng có 5 căn, tuyệt thế hoa mai. Nàng còn có 200 nhiều, háo đến khởi. Cũng kỳ quái mà thực. Từ Mai Lâm bên kia sau khi trở về, cung Tàng Huyết liền chưa bao giờ tới đi tìm nàng. Liền Kiều Nương cũng không đốc xúc Đại Ly học tập kia gì gì. Đại Ly có rất nhiều thời gian đi tu luyện. Thực lực cũng ở tiến bộ vượt bậc tiến bộ, bất quá không khỏi người khác hoài nghi. Đại Ly ngẫu nhiên cũng ra cửa đi bộ đi bộ. Thấy một ít thị nữ cùng gã sai vặt. Nói chuyện thiên, nói cười, ăn đồ vật, hảo không thích ý, di độc ngày thứ 3, nàng bắt được một cái hồi lâu không thấy người, Sota y sư. Tiểu Nhu, phía trước xem Tiểu Nhu còn có chút mơ mơ hồ hồ. Hiện tại Đại Ly nhìn đến đối phương, lại là một cái linh nhãn liền nhìn thấu đối phương là Đại Tông Sư chi cảnh. Nội liễm lên hơi thở cùng trong cơ thể hồn hậu nguyên lực so với Sài Tử Tuấn những người này đều. Phải cường ra rất nhiều, Đại Ly đánh giá hạ. Người này thực lực nên là phát huy đến 1.000.000 nguyên lực, hơn nữa y thuật gì đó. Xem như rất khó chơi. Bất quá nàng hiện tại có thể nhẹ nhàng ứng phó. Không cần song hạch nha. Tiểu Nhu, đã lâu không thấy, Tiểu Nhu nhìn đến Đại Ly cũng có chút kinh ngạc. Lập tức thẹn thùng đến nói. Là ngươi, ngươi còn chưa có chết đâu, Đại Ly nghẹn hạ. Ôm chầm Tiểu Nhu bả vai. Hỏi thăm danh kiếm tin tức, gần nhất, danh kiếm bên kia, ngươi đừng động danh kiếm, quản chính ngươi đi, ngươi không biết khoảng cách lả lướt sẽ liền 3 ngày thời gian sao? Mưa bụi trọng lâu người đã đến lạc, kia liễu hồng tụ cũng đến lạc nói xong, Tiểu Nhu quả nhiên nhìn đến Đại Ly cương biểu tình, hắn thập phần đồng tình đến vỗ vỗ Đại Ly bả vai. Thú vị chính là... Hai người vừa lúc thấy cách đó không xa một đám người, thanh tước đám người, một đám tuấn mỹ phi phàm. Một đám khí thế lỗi lạc, thanh tước triều Đại Ly cười lạnh. Kia cười, thập phần khắc cốt âm trầm, Tiểu Nhu càng đồng tình Đại Ly, nghĩ đến. Những người này bị điều phối lại đây. Hiển nhiên là muốn chuẩn bị chút cái gì, cũng ý nghĩa. Đại Ly muốn có tác dụng, ngày đó buổi tối. Cung Tàng Huyết thấy Đại Ly, liễu hồng tụ tới. Người đêm nay chuẩn bị hạ đi, đêm nay. Ngày mai thấy hắn, có không báo cho hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. Còn có ngươi, cái gì địa vị, Đại Ly dựa cạnh cửa. Chậm rãi phải hỏi, hỏi xong, đó là tự giễu một tiếng. Ít nhất làm ta biết chính mình là chết như thế nào, Cung Tàng Huyết đưa lưng về phía nàng. Dạ quang từ cửa sổ nghiêng tiến vào, bao phủ nàng thân, nửa ngày. Nàng mới nói một câu, ngươi sẽ không chết, không phải nói hắn là biến thái. Hảo đi, Hy vọng ta năng lực tra tấn một ít. Đại Ly thở dài. Nhược Nhược đỡ vách tường. Đi ra môn, vừa ra khỏi cửa. Đại Ly liền trợn trắng mắt. Sẽ không chết. Lão nương sẽ đem mệnh giao cho cái loại này tử biến thái trong tay. Tưởng bở. Nói tên kia nếu phát hiện ta là nữ. Một đối mặt liền đem ta bóp chết được không? Đại Ly trợn trắng mắt cười lạnh. Một bên trở về chính mình chỗ ở trong lén lút. Giám sát ám vệ cũng đem Đại Ly động tĩnh nói cho cung Tàng Huyết. Đại nhân. Nàng còn chưa ngủ, đang làm cái gì? Xem. Thư. Còn bày ra một ít kỳ quái tư thế. Cung Tàng Huyết sửng sốt. Tiếp theo sắc mặt cổ quái. Tên hỗn đản kia không phải là. Các ngươi đều cho ta rút về tới. Một cái không lưu. Đám người vừa đi. Đại Ly lập tức thay đổi tư thế. Đem Xuân cung đồ thư ném ở một bên. Miêu thân mình ở cửa sổ bên kia nhìn nhìn. Lại đợi một canh giờ. Ước chừng ở canh ba thời điểm. Vô thanh vô tức đến chuồn ra chỗ ở. Thẳng đến mấy ngày nay tìm hiểu đến địa phương. Không đêm lâu chữa bệnh bộ. Kia Bạch Cẩm cùng cung Tàng Huyết nhưng thật ra cá mè một lứa. Đều là giống nhau tự tin tự đại. Căn bản là không che lấp danh kiếm nơi. Hừ, Đại Ly giờ phút này ẩn nấp ở chữa bệnh bộ trong viện núi giả sau. Nhìn mấy đống tiểu lâu. An tĩnh vô cùng, hiển nhiên Bạch Cẩm những người này cũng không phải Lâu Lan Đình như vậy y dược. Cuồng nhân, quan sát một hồi. Đại Ly thân thể huyễn biến. Biến thành một con nhỏ bé con rơi, phi a phi, một đống phòng ở là Bạch Cẩm những cái đó cấp. Dưới, còn có một đống, là phóng chữa bệnh thiết bị cùng một ít thi thể chờ sự vật. Ngạch, người có thể lý giải vì nhà xác thần mã, dư lại còn có hai đống, nhị tuyển một. Đại Ly dừng ở cửa sổ hướng nội vừa thấy, tiểu nhu kia tư đang nằm ở trên giường ngủ yên. Ngốc manh đáng yêu, nếu không phải ăn mặc đỏ thẫm quần cộc. Hơn nữa kia đỏ thẫm quần cộc mặt trên còn thêu một đóa hoa mẫu đơn nói. Đại Ly cảm thấy vẫn là thập phần hài hòa, thần mã người A. Ngày thường nhìn như là đơn thuần vô cùng tiểu sô ta. Thế nhưng là loại này phẩm vị. Phi, hiện giờ tiểu nhu như thế nào cũng không nghĩ tới ban ngày ban mặt hắn còn thập phần đồng tình nhỏ. Yếu đối tượng, giờ phút này vô cùng ghét bỏ đến phi hắn một tiếng. Sau đó hưu đến một chút liền bay đi, tam đống bài trừ. Chỉ còn lại có cuối cùng một đống. Đại Ly cảm thấy tìm được danh kiếm thời điểm tới rồi. Bất quá, càng phải cẩn thận, đệ tứ đống chỗ ở. Cửa sổ không quan, thông gió, Đại Ly dừng ở cửa sổ. Hướng nội phi đi vào. Ánh mắt đảo qua, thiếu chút nữa không đánh vào trên tường. Đây là phòng ngủ, trên giường có người, đang ngủ, nhưng là... Không có mặc quần áo. Chưa xong còn tiếp. PS. Cũng cảm ơn Thiên Sơn Phong Vân quá hôm nay đánh thưởng. Hết chương.